Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, biển khơi vô lượng châu. Ngươi vẫn là đầu hàng đi. Hỗn độn thần thánh tinh thần ý niệm theo hỗn độn sóng biển dâng lan truyền. Triệu Mục ngừng lại, thả ra thời gian mê thành rơi trên mặt đất bành trướng đến 100 viên đường kính. Trên tường thành mặt, đạt hơn 18 cửa thần thánh cự pháo đặt ở trên tường thành. Chân chính thần thánh cự pháo là một cái bàng đại thế giới. Trên tường thành những thứ này dĩ nhiên không phải thần thánh cự pháo bản thể, mà là từng cái đối ngoại năng lượng phóng thích đường dây. Mỗi một cái pháo thân bên trong cũng ẩn núp một cái thế giới, và trong đó chân chính thần thánh cự pháo, oanh. Đối diện hỗn độn thần thánh 5 môn thần thánh cự pháo đồng thời bổ sung năng lượng bắn. 5 đạo thuần túy năng lượng tạo thành chùm tia sáng, đem dọc đường tất cả hỗn độn sóng biển dâng cũng đánh tan. Cuối cùng rơi vào hỗn độn thần thánh chỗ trên đảo nhỏ im hơi lặng tiếng biến mất không gặp. Toàn bộ đều bị hỗn độn thần thánh bên ngoài thân hỗn độn thánh giới cho bao dung đồng hóa chiếm đoạt. Quỷ vực thần thánh vượt xa vậy bất hủ thần thánh. Đó là bởi vì quỷ chi nguyên lực căn nguyên bản thân liền không bình thường. Hơn nữa hậu thiên không ngừng phát triển quỷ khái niệm, lúc này mới để cho quỷ vực thần thánh càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như đem quỷ chi nguyên lực căn nguyên đánh tan, đủ để phân tán thành đếm loại nguyên lực căn nguyên. Cái này cùng vận mệnh và ngũ hành như nhau. Cho nên quỷ vực thần thánh mới có thể vượt xa những thứ khác bất hủ thần thánh. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là nàng nắm trong tay thánh triều đế đô. Hỗn độn thần thánh cũng không nắm trong tay thánh triều đế đô. Hắn nhưng có ẩn nhiên vượt qua quỷ vực thần thánh lực lượng. Cái này dĩ nhiên không phải hỗn độn nguyên lực căn nguyên liền có thể làm được sự việc. Nguyên nhân căn bản là hỗn độn thần thánh nắm giữ thần bí biển. Trong biển sức hút nguyên lực căn nguyên bất quá là hậu thiên dung nhập vào trong đó. Cái này phiến biển lực lượng chân chính còn xa không có bày ra. Thời gian mê thành tại chỗ chuyển động, 3 mặt khác thành tường thần thánh cự pháo vậy rối rít bắn. Liên tục 18 đạo, rốt cuộc để cho hỗn độn thần thánh không chịu nổi. Trước người hiện lên một cái màu xanh thảm hạt châu, trong đó có vô lượng sóng biển dâng tiếng ở hư không không ngừng xen lẫn vọng về. Đây là Triệu Mục con người kịch liệt co giúp lại, tầm mắt phong tỏa màu xanh thảm bảo châu phía trên như ẩn như hiện một ít chữ viết. Những chữ viết này đều là căn nguyên thánh văn. Căn nguyên thánh văn bất hủ thần thánh dưới căn bản không cách nào giải độc. Nhưng là bất hủ thần thánh chỉ cần thấy được, cho dù không cách nào hiểu cũng có thể rõ ràng căn nguyên thánh văn làm sao đọc. Đây là căn nguyên thánh văn thiên nhiên có thần kỳ lực lượng. Mấy chữ này hẳn là biển khơi vô lượng châu, nhưng là điều này sao có thể? Căn nguyên thánh văn trời xanh câu thông nguyên lực, mỗi một loại nguyên lực căn nguyên đều có đối ứng căn nguyên thánh văn. Nhưng là từ không có nghe nói, căn nguyên thánh văn có thể lấy loại phương thức này tổ hợp. Thời gian và không gian tạo thành thời không, kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành ngũ hành, nhưng là lớn, hải, không, tính, châu, có thể hiểu là 5 cái căn nguyên thánh văn tổ hợp. Giống vậy cũng có thể hiểu hơi lớn biển, vô lượng và châu cái này 3 loại căn nguyên thánh văn tổ hợp. Bất kể là vậy một loại tổ hợp, có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh một cái danh từ cũng quá kỳ quái. Canh không thể tưởng tượng nổi phải, biển khơi vô lượng châu cái này 5 cái căn nguyên thánh văn hắn lại từ trong cảm giác được mới. Nguyên lực hơi thở, không phải chân chánh thủy nguyên lực, càng giống như là một loại sơn trại bắt trước. Căn nguyên thánh văn có thể câu thông nguyên lực. Bản thân uy năng phía trên kém không nhiều là nguyên lực bổn nguyên một nửa chừng. Nhưng là cái này 5 cái căn nguyên thánh văn, cộng thêm trong đó tương tự mới nguyên lực lực lượng sau cho hắn cảm giác thậm chí vượt qua quỷ chi. nguyên lực căn nguyên, hắn từ hỗn độn thần thánh trên mình cảm giác được uy hiếp. 10 có 8 9 chính là bởi vì cái này biển khơi vô lượng châu. Biển khơi vô lượng châu, hỗn độn biển thế giới, hỗn độn thần thánh nói nhỏ. Biển khơi vô lượng châu 5 cái căn nguyên thánh văn bị kích hoạt. Hỗn độn thần thánh hỗn độn thánh giới vậy thoáng hiện hỗn độn căn nguyên thánh văn. 7 cái căn nguyên thánh văn vào giờ khắc này hợp lại. Tạo thành hỗn độn biển khơi vô lượng châu như vậy một nhóm căn nguyên thánh văn. Toàn bộ hoang cổ cấm địa phía sau. Vậy vào giờ khắc này bị một mảnh hỗn độn đại dương hoàn toàn chìm ngập. Ngay cả là thời gian mê thành, vậy vào giờ khắc này mai táng ở trong biển lảo đảo muốn rơi xuống. Vạn vật hết thảy đều bắt đầu bị hỗn độn biển phai mờ đồng hóa. Nếu như đổi thành đoạt xác thủy nguyên trùng trước kia, triệu mục duy nhất có thể làm chính là vận dụng duy độ lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn có đơn giản hơn phá cuộc phương pháp. Triệu mục trên bả vai thoáng hiện vận may thú. Trắng phao hồ ly nhỏ tò mò đánh giá thời gian mê thành và bên ngoài thành hỗn độn biển. Nhắm mắt lại đầu nhỏ phía trên hiện lên một cái giống nhau như đúc hỗn độn biển thế giới. Bất đồng chính là cái này hỗn độn biển thế giới chỉ là vận may ảo cảnh. Triệu mục động niệm bây giờ. Thủy nguyên lực bơm vào vận may ảo cảnh. Vận may ảo cảnh bắt đầu diễn hóa thành hỗn độn biển thế giới. Bất đồng chính là cái này một cái hỗn độn biển thế giới không phải nguyên lực tạo thành, mà là dùng kiếp lực tạo thành hỗn độn biển thế giới. Thông qua thủy nguyên lực chuyển hóa duy độ nguyên lực, hai cái hỗn độn biển thế giới giống như song song duy độ như nhau bắt đầu dung hợp. Bằng nhau kiếp lực và nguyên lực va chạm, kiếp lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ là ngay tức thì hỗn độn biển thế giới đã bị áp chế. Thủy nguyên lực đổi thành là quang chi nguyên lực. Triệu mục trực tiếp thân thể quang hóa thoáng hiện ở hỗn độn thần thánh sau lưng cách đó không xa. Bảo vệ nguyên lực xuyên thủng hỗn độn thánh giới. Hỗn độn kiếp lực ngưng tụ ở đầu ngón tay đã chỉ một cái đầu đâm vào hỗn độn thần thánh tim. Giống như nước lửa không dung. Hỗn độn thần thánh cả người nổ thành phấn vụn. Nhưng đây cũng là chủ động phối hợp, thân thể chủ động nổ bể thành đầy trời nguyên lực căn nguyên. Nhìn như tổn thương rất nghiêm trọng, trên thực tế bảo vệ dung nhập vào nguyên lực bổn nguyên chân linh. Bỏ bị kiếp lực ăn mòn tổn thương bộ phận nguyên lực căn nguyên và chân linh. Triệu mục đang chuẩn bị thừa thắng truy kích, biển khơi vô lượng châu nhưng vào giờ khắc này mở ra một đạo thánh giới đem hỗn độn thần thánh bọc. Đi vào, cái này một tầng có bảo vệ tác dụng thánh giới, lại liền bảo vệ nguyên lực đều không cách nào xuyên thủng. Hỗn độn thần thánh thân thể gặp lại kinh hãi nhìn chằm chằm triệu mục. Hắn không nghĩ tới triệu mục lại có thể nắm giữ nguyên lực khắc tinh kiếp lực. Hắn mặc dù sáng lập mượn biển khơi vô lượng châu chiếm đoạt kiếp lực biện pháp, nhưng là cái này loại biện pháp chiếm đoạt tốc độ đặc biệt chậm chạp căn bản không cách nào dùng. Cho thực chiến, đối mặt một cái nắm giữ kiếp lực tồn tại, bất kỳ một người nào sử dụng nguyên lực bất hủ thần thánh cũng chỉ có mặc cho người xẻ thịt. Biết rõ không địch lại còn tử chiến không lùi, biết rõ đối thủ lợi hại còn không thấy rõ lẫn nhau chênh lệch xông lên đi lên chịu chết. Loại chuyện này chỉ sẽ phát sinh ở trong tiểu thuyết, trên thực tế có thể trở thành bất hủ thần thánh không tìm ra như vậy đầu thiết ngu ngốc. Cho nên làm nhận ra được triệu mục nắm giữ kiếp lực. Hỗn độn thần thánh dù muốn hay không chuẩn bị rút lui. Hắn thậm chí đã nghĩ xong, dự định mạo hiểm rời đi hoang cổ cấm địa. Chỉ là đáng tiếc. Hoang cổ cấm địa như vậy bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp lại cũng không cách nào hưởng thụ. Biển khơi vô lượng châu bắt đầu thu lại nước biển. Hỗn độn biển co rút lại ở hỗn độn thánh giới trong phạm vi. Kiên quyết đương đầu trước triệu mục không ngừng công phạt một chút xíu rút lui. Cuối cùng hoàn toàn lui nhập hoang cổ cấm địa phía sau đào ra cửa hang theo nước biển đi hoang cổ. Cấm địa chính diện, ung ung. Nước biển bị nhảy ra bàng nhiên cự vật lật đổ mở tung lên tầng tầng sóng thần. Chỉ gặp hoang cổ cấm địa ngay mặt biển. Từ trong nước biển nhảy ra một cái dài đến mấy trăm nghìn mét trên lưng dài ngắn cánh nhỏ và lông. Chim cá côn lắc mình một cái ở bên bờ hóa là thủy nguyên trùng. Cái này căn bản là một cái thủy nguyên trùng biến hóa bất hủ thần thánh cấp bậc cá côn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsi-vong-y-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.